Kinh Sở thầm nghĩ, Thường Nhạn bước ra từ trong phòng nghỉ, không nén nổi xúc động nói. Cô bé khiến tớ cảm thấy thật nể phục, ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn không lùi bước, từng bước thu thập manh mối, thực sự giúp đỡ chúng ta khá nhiều. Kinh Sở đã từng chứng kiến qua hành động của Dương Miên Miên. Anh cảm thán, mấy cô bé bây giờ lợi hại hơn ngày xưa rất nhiều. Vương Na dám lấy thuốc diệt cỏ, chuẩn bị đầu độc cả gia đình. Rồi Tiểu Kỳ ngoài mặt tuy là nhẫn nhịn nhưng âm thầm từng bước thu thập manh mối không phải là ghê gớm lắm sao? Anh thốt lên khen ngợi, cô bé là một cô gái tốt, vừa ra ngoài rót nước, nghe thấy lời tán dương của Kinh Sở, cô bé chợt đỏ mặt tía tai, quên mất mình phải ra uống nước, chạy một mạch trở vào phòng. Manh mối của cô cung cấp cực kỳ hữu ích, Liễu Ngọc cùng Bạch Bình đi điều tra có chút khó khăn nhưng kết quả thu về cũng không tệ. Người phụ nữ thường xuyên ra vào cùng lão đại tên Từ Hồng. Cô ta cũng không phải là người đàn bà may mắn. Sau khi kết hôn được vài năm, chồng cô ta do chơi cổ phiếu bị thua lỗ, tán ra bại sản, sau đó mỗi ngày hắn chỉ biết chìm trong rượu chè rồi đánh đập cô ta. Tất cả mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên người Từ Hồng. Từ Hồng là người phụ nữ có nhan sắc, vì muốn kiếm tiền nên cô ta làm việc trong một quán karaoke. Rồi gặp được lão đại, hai người bắt đầu qua lại. Sở dĩ mối quan hệ của bọn họ kéo dài cho đến tận bây giờ là do đứa con của Từ Hồng và hắn. Đối với lão đại, có một đứa con không phải là chuyện đơn giản. Sau này lỡ hắn có chuyện gì còn có nó. Vì vậy hắn không ngại mỗi tháng chu cấp cho Từ Hồng một khoản tiền để đảm bảo con của hắn có một cuộc sống thoải mái và sung sướng. Chồng của Từ Hồng cũng nhận ra đứa trẻ này có vấn đề. Có điều hắn chẳng cần quan tâm. Chỉ cần mỗi ngày hắn có tiền uống rượu, đánh mặt trượt là đủ. Lần này, lão đại gặp phải chuyện lớn. Vì vậy hắn qua nhà Từ Hồng muốn đưa đứa bé cùng hắn trốn ra nước ngoài. Từ Hồng nhất quyết không đồng ý, khi nhóm người của Kinh Sở ập tới cũng là lúc lão đại đang ném cái ghế lên đầu Từ Hồng. Khiến đứa bé hoảng sợ khóc lớn. Cho dù thế nào chăng nữa, nhóm người lão đại đã quy án cũng coi như là một kết thúc viên mãn. Nhưng chỉ là tạm thời. Cách chương.